Chương 1314, Phù Diêu thái độ, nhảy ra chủng tộc. Phù Diêu trong giọng nói hàm ý đáng giá các vị giáo tổ phỏng đoán, Phù Diêu mặc dù là nhân tộc chứng đạo, nhưng không hẳn tâm hướng về nhân tộc, vô thượng cường giả đã sớm siêu thoát rồi chủng tộc ràng buộc, đối với các vị giáo tổ tới nói, hiện tại Phù Diêu thái độ rất ám muội, rất nguy hiểm a. Phù Diêu cùng Mãng Hoang thái độ ám muội, đối với nhân tộc các vị giáo tổ tới nói chính là nguy hiểm. Mãng Hoang nói là đuổi không được trung vực, nhưng đó chỉ là đối với vô thượng cường giả tới nói, kỳ thực đối với tu sĩ bình thường tới nói, Mãng Hoang cũng không thể so trung vực kém. Không phải vậy Mãng Hoang bên trong QNZ không biết lục tục hiện ra nhiều như vậy cường giả, cái kia tại sao lại nói Mãng Hoang so với trung vực kém đây? Ngay ở khí vận, trong thiên điệu tâm mấy chữ này trên, khí vận đối với các vị giáo tổ QNZ tốt, yêu thần cũng được, như muốn tu vi tiến thêm một bước nữa, đem cùng thế hệ hạ xuống, chính là không thể không tranh đổ vận. Phù Diêu thái độ kỳ thực rất dễ hiểu, hoặc là nói bây giờ nhân tộc đi qua 9 đại vô thượng giáo tổ nắm giữ, kinh doanh còn như thùng sắt. Phù Diêu làm sao nhúng tay làm sao phân đến khí vận. Bản tọa muốn thu lại quanh thân khí thế, củng cố tu vi, không bao lâu nữa bản tọa sẽ mở phủ, mời các vị tụ hội, hiện tại các vị đạo hữu kính xin trở về đi thôi. Phù Diêu thân hình ở cái kia trong cột sáng chìm nổi, đầy trời mưa hoa từ từ thu lại, đại thế giới dung chuyển pháp tắc từ từ lắng lại, bất quá vẫn có vô số nguyên khí đất trời hướng về Phù Diêu quần quần vào tới. Này nguyên khí không đơn thuần là phổ thông linh khí, càng bao quát nhật nguyệt ngôi sao lực lượng, đại địa chi lực, các loại sức mạnh không phân trước sau, dồn dập tràn vào trong cổ sáng, bị Phù Diêu hấp thu. Phù Diêu, năm đó thời đại thượng cổ 6, được rồi, không cần nói, bản tọa không muốn nghe, bây giờ bản tọa đã chứng đạo, có ân oán, nhân quả, ngày sau trung quy sẽ có một ngày muốn làm một cái kết thúc. Phù Diêu trực tiếp đánh gãy Thái Nguyên giáo tổ, không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho nhìn hung hăng Phù Diêu, các vị cho giáo tổ khẽ lắc đầu, không được giấu vết nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút. Một bên Thái Ức giáo tổ QNZ là hơi biến sắc mặt, không chút biến sắc cùng Thái Nguyên giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc đã thấy tiên cơ phân tan ở, sóng lớn dâng trào, cái kia Thái Nguyên giáo tổ tiên thiên linh bảo trong giây lát lấy ra, làm cho nguyên bản dung chuyển hư không càng thêm dung chuyển. Thái Nguyên, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ động tác, hồ thần con mắt nhất thời sáng, đang lo không có cơ hội, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp liền đem cơ hội đưa đến trước mắt của chính mình. Thái Nguyên, bây giờ Phù Diêu đạo hưu vừa chứng đạo, đạo quả vừa hiện ra hình. Ngươi chẳng lẽ muốn đối với Phù Diêu tiên nhân mưu đồ gây rối, muốn đem Phù Diêu tiên nhân đánh rơi tiên vị không được? Hổ thần lập tức đứng ở Phù Diêu cùng các vị giáo tổ giao giới chỗ, đem song phương tách ra. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ vẫn đúng là nổi lên thừa dịp Phù Diêu đạo quả còn không có vững chắc, trực tiếp đem đối phương đánh rơi tiên vị ý nghĩ, chỉ là loại ý nghĩ này xem ra thực thi lên có chút khó khăn. Nhìn Thái Nguyên giáo tổ động tác, một bên Thái Dịch giáo tổ biến sắc, mặt âm trầm nói, Thái Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì. Bất quá là đột nhiên cảm giác được Diệu Tú tiểu tử kia khí thế, muốn khóa chặt Diệu Tú tung tích thôi. Nhìn thấy các vị tiên nhân đều nhìn mình chằm chằm, Thái Nguyên giáo tổ trong lòng thầm hận, đây là cuối cùng có thể hóa giải mình cùng Phù Diêu trong lúc đó nhân quả cơ hội, nhưng ở chàng nhiều như vậy vô thượng cường giả nhìn chằm chằm, hiển nhiên không hiện thực. Xấu nhân đạo quả, cựu càng sâu thù giết cha, đoạt thêm mối hận, hy vọng ngươi không phải như vậy. Nghĩ tới xả thần thân hình chậm rãi đi ra từ trong hư không đến, hai mắt âm lanh ở tăng thêm một cây đuốc. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, nhìn mọi người một chút chi sau, lạnh lùng một hành, lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Sau khi nói xong, Thái Nguyên giáo tổ lại xoay người rời đi, hào không chần chờ. Ai, chúng ta cu nở dê cáo từ đi. Thái Tố giáo tổ khe khẽ thở dài, nhìn cái kia Phù Diêu một chút, không nghĩ tới, thời gian qua đi trăm vạn năm đạo hưu rốt cục chứng đạo, quả thật là phúc duyên thâm hậu hàng người, chỉ hy vọng đạo hưu bằng vào ta nhân tộc đại cục làm trọng, chớ vội vì cá nhân ân oán. Đánh nhau vì thể diện đem ta nhân tộc đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Thái Tố giáo tổ lời ấy sai rồi, nay mũ chụp đến quá nặng, bản tọa không chịu đựng nổi, mấy vị bảo vệ nhân tộc trăm vạn năm, hưởng thụ nhân tộc khí vận, bực này gánh nặng nên chúc cho các ngươi chi nở người mới là, cùng bản tọa quan hệ cũng không lớn. Phù Diêu mặt không chút thay đổi nói. Nghe xong Phù Diêu, chín vị vô thượng giáo tổ lập tức biến sắc, cái kia mãng hoang các vị yêu thần vui vẻ ra mặt. Phù Diêu có ý gì? Các ngươi chi nở cái lao ra hỏa hưởng thụ nhân tộc trăm vạn năm khí vận, che chở nhân tộc là nên, cùng loài người có lớn nhân quả, mà ta không giống, chưa hưởng thụ nhân tộc khí vận, nhân tộc hưng suy cùng mình can hệ cũng không lớn. Trở thành vô thượng cường giả, nhảy ra chủng tộc không chế, từ đó có thể tự do tự tại. Vô thượng cường giả, có thể vì là đồ đằng tự lập bộ tộc, cao y na ho chủng tộc không thể thành vì chính mình chủng tộc, thiên hạ vạn tộc đều là chính mình chủng tộc. Có thể nói vô thượng cường giả chẳng khác nào pháp tắc trong thiên địa. Nhưng cũng siêu thoát thế gian, bởi vì vô thượng cường giả pháp tắc là chính mình ngưng tụ, mà không phải thiên địa diễn sinh mà ra, pháp tắc khắp nơi tức là ta chi lãnh địa, ta con trai dân, ta quốc gia thổ, ta chi hậu duệ chủng tộc. Phú Diêu, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, vô thượng cường giả tuy rằng nhảy ra chủng tộc ràng buộc, nhưng linh hồn ngươi, gân cốt dù sao cũng là nhân tộc, đến đây là hết lời, ngươi mà chính mình suy nghĩ đi. Thái Dịch giáo tổ nhìn Phù Diêu một chút, xoay người rời đi. Chủng tộc cái gì là chủng tộc? Phù Diêu lúc này đột nhiên nở nụ cười, khai thiên ban đầu, có loài người ứng thiên địa mà sinh, trở thành trong thiên địa chư thiên vạn tộc một loại, nhưng vô thượng cường giả cũng không thừa nhận chủng tộc. Cái gọi là chủng tộc, chính là năm đó viễn cổ thời gian, có như vậy mấy người tổ tiên sinh sôi đời sau, từ từ thiếu thành nhiều, tập tụ tập cùng một chỗ, trở thành một chủng tộc. Cái gọi là chủng tộc, kỳ thực bất quá là một cái nhân hậu duệ thôi, mà Phù Diêu chính là cùng cái kia nhân cùng một thời đại cường giả, sao lại thừa nhận hậu đại của hắn vì là chủng tộc. Nói thí dụ như ngươi cùng một cái người xa lạ sinh sống ở cùng một thời đại, ngang ở sau 100 tuổi, người xa lạ này chết rồi, mà ngươi nhưng sống sót, hơn nữa đời sau không ngừng khuếch tán, trở thành một cái ngàn tỷ chủng tộc, thế nhưng chủng tộc này cùng ngươi có cái gì can hệ sao? Lại không phải huyết mạch của ngươi, cùng ngươi có lông can hệ. Đối với Phù Diêu tới nói, Phù Phong mới là hậu duệ của chính mình, ngày sau Phù Phong huyết mạch diễn sinh xuống, sẽ là thuộc về Phù Diêu hậu duệ, cũng có thể xưng là Phù Diêu chủng tộc. Vì lẽ đó đến vô thượng cường giả loại cảnh giới này, đối với chủng tộc nhìn thấu triệt cực kỳ, căn bản là không để ý chính mình chủng tộc, trừ phi là có lợi ích liên lụy. Thân sinh cha mẹ, tử nữ còn có thể trở mặt thành thù, huống chi là cách 108,000 đa ý liên hệ máu mủ, ai sẽ quan tâm đối phương sống thế nào. Lại như là xã hội hiện đại, ngươi còn quan tâm 800 năm trước cùng ngươi đồng nhất cái tổ tông thân thích sống như thế nào, sao có được hay không hạnh không hạnh phúc. Nhìn thấy Phù Diêu thái độ như thế, mãng hoang các vị yêu thần nở nụ cười, cái kia hồ thần bưng mê người môi đỏ nói, Phù Diêu, ngươi nếu là không thích nhân tộc, ta mãng hoang vạn tộc, không có vô thượng cường giả đồ đằng nhiều chủng tộc, tùy tiện ngươi lựa chọn. Không cần, hồ thần mời trở về đi, bản tọa sự tình, tự có chủ trương. Phù Diêu thân hình ở trong cột sáng chìm nổi, chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng rơi vào tu hành trạng thái. Được rồi, ngươi ngày sau nếu là có chuyện gì, cứ việc cùng chúng ta chào hỏi, chúng ta vui lòng giúp đỡ. Hồ thần gật gù, xoay người thướt tha dáng người biến mất ở mãng hoang nơi sâu xa. Phù Diêu, an dám như thế, lại nổi lên phản bội ta nhân tộc chi tâm. Thái Nguyên giáo tổ ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, tư cờ gin nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết năm đó ở thời đại thượng cổ, liền nên đem triệt để tiêu diệt với thượng cổ, không đúng vậy không biết gặp phải hôm nay như vậy nhiều loạn. Thái Ất giáo tổ cao mày. Tiêu diệt năm đó ngươi nếu là thật có bản lĩnh đem Phù Diêu tiêu diệt, ngươi sẽ hạ thủ lưu tình. Tờ ân nở vãng trên mặt chính mình thiếp vàng một bên Thái Bình giáo tổ xem thường nở nụ cười. Ngươi sáu, Thái Ất giáo tổ bị Thái Bình giáo câu nói này nghẹn đến run rẩy. Được rồi, không muốn ầm ĩ, năm đó nếu không phải là các ngươi loạn ném đá dấu tay, cu nở dê không biết gây ra này loại phiền phức. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nói. Hừ, nói cho cùng, vẫn là Diệu Tú tiểu xuất sinh kia gây ra họa, bản tọa toán không lộ chút sơ hở, nếu không là tiểu xuất sinh này phục sinh Phù Phong, Phù Diêu tâm tình không có viên mãn, làm sao sẽ chứng tha nhờ tiên đạo, mang đến lớn như vậy phiền phức. Thái Nguyên giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, hàm răng nghiến ken két. Được rồi, đừng nói, hiện tại không phải nói những này đến thời điểm, chúng ta trước tiên tìm ra cách giải quyết. Thái Thủy giáo tổ không nhịn được nói.